Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1102, bão lốc tiến đến. Tôn Cường tôn giáo thụ một hơi tại phi tin tức microblogging thượng liên phát tam thiên văn vẻ. Một ngày một chương trưởng văn, thái độ càng ngày càng nghiêm khắc. Đến cuối cùng không sai biệt lắm liền chỉ vào khoái âm cái mũi mắng. Phía trước hắn vẫn chỉ là chỉ trích những cái kia trái pháp luật không tuân theo quy định bình đài. Mang ra tiết tấu về sau liền kiếm chỉ khoái âm. Lý do rất đơn giản, khoái âm là trực tiếp cùng video ngắn khai sang giả. Cho nên là có nguồn gốc của tội lỗi. Như vậy lý do kỳ thật rất buồn cười. Nhưng mà có không ít truyền thông trợ giúp. Cũng có rất nhiều người vì hắn phất cờ hò reo. Trong lúc nhất thời trên internet gió lạnh từng trận, làm cho người ta cảm giác lần này khoái âm khó thoát khỏi một kiếp. Mà nghiệp giới đối với cái này, trên cơ bản đều tại đứng ngoài quan sát. Tất cả mọi người có thể nhìn ra đây là phi tin tức gán ở cùng lấy khoái âm cùng microblogging cầm. Đầu La Khải gán ở đấu pháp. Nói trắng ra chính là lợi ích chi tranh. Hơn nữa phi tin tức hệ tuyển tốt thời điểm, khoái âm khoa học kỹ thuật mưu cầu tại Nasdaq đưa ra thị trường sự tình đã mọi người đều biết. Khoái âm cao tầng cùng Mỹ Quốc Goldman tại New York đàm phán liệu cũng bị người tuôn ra. Lấy trước mắt khoái âm người sử dụng số lượng cùng phát triển thế, Nasdaq đưa ra thị trường tính khả năng không thể nghi ngờ là vô cùng cao. Phi tin tức hệ tuyển ở thời điểm này làm khó dễ. Có thể hay không ảnh hưởng đến khoái âm khoa học kỹ thuật IPO trả lại khó mà nói. Buồn nôn người mục đích là rõ ràng. Đối với phi tin tức hệ mà nói, cho dù vô pháp ngăn cản khoái âm đưa ra thị trường tăng cường, chèn ép một chút nó thành phố giá trị cũng là chuyện tốt. Nhanh như vậy, âm khoa học kỹ thuật đem như thế ứng đối cỗ này càng ngày càng nghiêm trọng dư luận. Phong trào đâu này, tất cả mọi người đưa đến ghế đầu, lấy ra hạt dưa đậu phộng nước khoáng, chuẩn bị nhìn một hồi long tranh hổ đấu tuồng. Có thể làm cho người ta cảm giác quỷ dị là, khoái âm khoa học kỹ thuật phương diện đối với cái này bảo trì trầm mặc, không có bất kỳ đáp lại, cũng không chấp nhận truyền thông phóng viên phỏng vấn. Cái này đắc ý nhất không thể nghi ngờ là hành động dư luận tiên phong nhân vật Tôn Cường. Dựa vào mấy chương chiến đấu hịch văn, hắn đã liên tục vài ngày xuất hiện ở phi tin tức microblogging nóng lục soát trên bảng. Fan hâm mộ phát triển hơn 10 vạn, điều này làm cho Tôn Cường đều có chút đắc ý quên hình. Cho rằng khoái âm phương diện là sợ chính mình, không dám cùng hắn cãi nhau. Vì vậy tại microblogging thượng dương dương đắc ý địa thừa dịp thắng truy kích, lại bào chế xuất một chương tân văn vẻ. Nhưng mà đang ở tháng 4 ngày 2, nổi danh mạng lưới truyền thông, thời đại thông tin, bỗng nhiên tuôn ra đại liêu. Liệt kê Tôn Cường trước kia phát ra bề ngoài hơn 10 chương luận văn. Trong đó bao gồm hắn thạc sĩ cùng tiến sĩ luận văn. Tồn tại nghiêm trọng sao chép hành vi. Có hai chương luận văn sao chép khổ thậm chí vượt qua 80%. Thời đại thông tin cũng không phải là ăn nói lung tung. Kia văn vẻ tác giả là lấy ra bằng chứng. Đáng nhắc tới là Tôn Cường sao chép luận văn tất cả đều đến từ nước ngoài đồng hành. Hắn lấy ra phiên dịch sửa chữa về sau công khai địa phát biểu ở trong nước chuyên nghiệp tập san. Thủ đoạn không thể nói cao minh. Nhưng một mực không có bị vạch trần. Kết quả hiện tại rốt cục tới tạc. Một viên đá kích thích ngàn trượng sóng. Dư luận nhất thời hơi bị xôn xao. Cũng trực tiếp đem Tôn Cường đánh đòn cảnh cáo cho gõ mộng. Phản ứng kịp Tôn Cường tại microblogging thượng cố hết sức phủ nhận. Thậm chí đối với yêu sách tác giả chửi ầm lên. Công bố bắt lấy tố đối phương cùng thời đại thông tin. Muốn cả hai nhận lỗi bồi thường danh dự tổn thất, thời đại thông tin, biểu thị, hoan nghênh tới cáo, cái này ăn qua quần chúng có việc vui nhìn. Tôn Cường microblogging bị người lách vào bảo, lần nữa leo lên nóng lục soát bảng, mà lúc trước những cái kia ủng hộ Tôn Cường truyền thông nhất thời nghẹn ngào. Bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thần triển khai. Hoàn toàn không dựa theo sáo lộ, thoáng cái liền gõ bên trong Tôn Cường tử huyệt. Mọi người nội tâm đều rất rõ ràng, đây tuyệt đối là đến từ La Khải hệ phản kích. Nhìn mặt ngoài, thời đại thông tin cùng La Khải hệ không hề có liên quan. Thời đại thông tin thuộc về Tân Đại Truyền Thông tập đoàn dưới cờ. Tân Đại Truyền Thông cùng Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật hoặc là cái khác La Khải hệ công ty cũng không có hợp tác quan hệ. Cho hấp thụ ánh sáng Tôn Cường luận văn sao chép như là sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình, mọi người kỳ thật không cần chứng cớ, tự do tâm chứng nhận liền đầy đủ. Mà đang ở Tôn Cường tại microblogging thượng biểu bày ra muốn khởi tố thời đại thông tin. Yêu sách tác giả hướng Đông Nam Truyền thông Đại học đưa ra thực danh báo cáo. Ngay sau đó, thời đại thông tin đăng báo một phần đến từ nước ngoài bưu kiện. Phát món người chính là Tôn Cường sao chép một chương luận văn nguyên tác giả. Đối phương biểu đạt đối với chính mình văn vẻ bị người sao chép chấn kinh cùng phẫn nộ. Yêu cầu Tôn Cường xin lỗi, bằng không đem nhắc tới vượt trên quốc gia tố tụng. Cái này dư luận phong trào triệt để nghiêng qua một bên. Bởi vì Tôn Cường tất cả hành động ném không chỉ là bản thân hắn mặt, lại càng là người trong nước mặt, yêu cầu nghiêm trị thanh âm vô số. Này vẫn chưa xong, có càng nhiều về Tôn Cường đen liệu bị tuôn ra, như là tham ô kinh phí, khắt khe, khe khắt đệ tử, nội dung một đống lớn, quả thực là mỗi người hô đánh. Tháng 4 ngày 5, cũng chính là Tết Thanh Minh cùng ngày, Đông Nam Truyền thông Đại học tuyên bố thông cáo, tra ra Tôn Cường xác thực tồn tại học thuật không hợp, tác phong bất chính tình huống, đi qua trường học phương diện nghiên cứu trao đổi, quyết định giải trừ Tôn Cường mướn hợp đồng, thu hồi ban phát cho Tôn Cường tất cả vinh dự cùng đãi ngộ. Giải quyết dứt khoát, đến từ Đông Nam Truyền thông Đại học một kích chí mạng. Đem Tôn Cường chùy đến trên mặt đất chùy đến xít sao. Đông Nam Truyền thông Đại học cũng không có cách nào. Bằng chứng như núi thực chùy, những người lãnh đạo trừ phi là đầu bị lừa đá mới đi lực bảo vệ Tôn Cường. Nhanh chóng đứng đối lập trận mới là chính xác nhất lựa chọn. Sau đó rất nhiều người lần nữa tụ tập đến Tôn Cường microblogging trong vì hắn thượng hương trùng. Hợp là thanh minh trời à? Vị này, mạng lưới đỏ, giáo sư xóa quang chính mình sở hữu bác văn. Như vậy mai danh ẩn tích. Tháng 4, 6 ngày, Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật phát biểu thông cáo. Biểu thị nhằm vào đi qua vài ngày xuất hiện dư luận nhiệt điểm. Khoái Âm đem khiêm tốn tiếp nhận mọi người phê bình ý kiến. Có thì sửa chi, không thì thêm miễn. Sau này nhằm vào nội dung xét duyệt tiến hành càng thêm nghiêm khắc quản lý. Cam đoan nội dung chính xác hướng phát triển. Nhiều gia truyền thông nhau nhau đăng báo ủng hộ và tán thưởng văn vẻ. Cho rằng Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật là ngành sản xuất cọc tiêu. Đến tận đây một trường phong ba tiêu trừ. Phi tin tức hệ liên quan truyền thông không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đi theo hành quân lặng lẽ, nhưng đường tất cả mọi người cho rằng sự tình đi qua sóng yên biển lặng thời điểm. Một cái tin tức kinh người đột nhiên tại trên Internet nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho vô số người chú ý. Tháng 4, 9 ngày, Đằng Long Khoa Học Kỹ Thuật tại kia Quan Bác Thượng tuyên bố cái đầu thông cáo. Tuyên bố dưới cờ đầu khoản tức thời thông tin phần mềm QQ1. Không chính thức tuyên bố. Ngay hôm đó tránh ra thông website game. Đồng thời mở ra computer cùng di động hộ khách bưng xuống năm. Tại Đằng Long Khoa Học Kỹ Thuật phát biểu thông cáo lúc trước. Mọi người đối với nhà này khoa học kỹ thuật công ty hoàn toàn không biết gì cả. Ai cũng không nghĩ tới hiện tại rõ ràng còn có người dám sắp tới thì thông tin lĩnh vực hướng phi. Tin tức khởi xướng khiêu chiến. Đằng Long Khoa Học Kỹ Thuật thông cáo phát ra một phút đồng hồ. có được 8.500 vạn microblogging fan hâm mộ La Khải tiến hành đăng lại. Hoan nghênh mọi người sử dụng QQ, tin tưởng ta, các ngươi sẽ thích nó. Văn tự phía dưới dán lên một chương hình ảnh, chính là QQ logo. Hai cái quy nảy sinh khả ái chim cánh cụt. Lúc này rất nhiều người ý thức được, một hồi bão lốc muốn tới. Canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.